Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 344 siêu cấp heo đồng đội, chương 344 trong đêm đen linh hồn thụ phụ cận. Rách lòng còn sợ hãi ngồi xe lăn đi xuống bỏ cạp độc chiến cơ lên xuống thang, chỉ kém một chút bọn. Họ cưỡi phi cơ trực thăng đã bị cung tiễn đánh hạ tới. Nếu không phải Ni Đặc Lệ công chúa nhận ra tới không ngừng vẫy tay hắn. Lúc này bọn họ đã ở không trung rơi tan hóa thành mấy cổ cháy đen tử thi, nói như vậy. Người hiện tại vô pháp phản hồi cái kia thân thể áo mã đế tạp á bộ lạc tinh thần lãnh tụ bằng đức. Chỉ vào Jack Avatar hỏi, đúng vậy. Tinh thần liên tiếp khoang đã không có, Jack đốt ngón tay tái nhợt nắm xe lăn tay vịn mất mát. Nói, có lẽ ta có biện pháp, bàng đức nhìn chằm chằm bay xuống ở rách trên người thụ tinh linh trần. Chờ nói, giống như sứa giống nhau sẽ sáng lên thụ tinh linh là linh hồn thụ hạt giống. Mà linh hồn thụ là Eva thần trên mặt đất thần kinh võng lạc tiết điểm. Thụ tinh linh chủ động thân cận rách, đây mới là hắn có thể dễ dàng dung nhập nạp mỹ nhân mấu chốt, làm ơn, rách vui vẻ nói, hơn 10 mét. Cao linh hồn thụ toàn thân màu trắng nửa trong suốt, giống như cây liễu giống nhau rũ xuống rậm rạp cành. Này đó cành đều là thần kinh tiếp lời. Nạp mỹ nhân có thể thông qua cái này đăng nhập Eva thần kinh võng lạc. Bọn họ tin tưởng vững chắc người chết linh hồn ở chỗ này vĩnh sinh, từng cây trong suốt cành. Chia làm hai mảnh bao bọc lấy rách cùng hắn avatar, siêu cấp thần kinh võng lạc có thể cho nạp mỹ. Nhân thượng truyền xuống tài ý thức, cấp một cái linh hồn thay đổi một cái thân thể tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đem rách linh hồn ý thức truyền đến avatar trong cơ thể là có thể hoàn thành một lần hoàn. Mỹ trọng sinh, mắt thấy rách avatar thức tỉnh, Ni Đặc Lệ công chúa vui vẻ phát tới, không có người chú ý tới. Tụ tập ở chỗ này mấy ngàn cái nạp mỹ nhân ở bên cạnh có một cái mười mấy người tiểu đoàn thể, ha ha. Đây là chúng ta mục tiêu Eva một bộ phận linh hồn thụ, trong đó một cái nạp mỹ nhân tham lam. Nói, lúc này đây chúng ta nhất định có thể được đến Eva. Gia tộc đã lặp lại quá nhiều lần trả giá quá nhiều đại giới, ẩn ẩn cầm đầu nạp mỹ nhân tự tin nói. Vì chờ đợi ngày này gia tộc của hắn đã ước chừng chuẩn bị mấy vạn năm thời gian. Vì chính là có được Eva đặc thù năng lực. Có thể chịu tải hàng tỷ sinh mệnh thần kinh võng lạc này giá trị không thể đánh giá, địa ngục chi môn. Nguyên tiêu kế hoạch ở ngoài biến cố rốt cuộc vẫn là đã xảy ra, căn cứ người tổng phụ trách khăn khác. Tắc phất kỳ, mắt thấy phi hành bộ đội phá hủy áo mã đế tạp á bộ lạc sinh sản chi thụ. Cái này xuẩn tài thế nhưng một chút chuẩn bị đều không có liền lập tức hạ lệnh đại đội nhân mã. Khai thác siêu đạo khoáng thạch cái này tham lam bạch si, mại ngươi tư thượng giáo được đến tin. Tức này khí tạp nát âu yếm bàn làm việc thật vất vả đem phi hành bộ đội binh lính đổi thành 3D hình. Chiếu, kết quả hiện tại mệnh lệnh của hắn bị hủy bỏ. Này đó binh lính tiếp tục lưu tại nơi đó tương đương chính là khí tử. Chờ đến ban ngày hoãn lại đây nạp mỹ nhân sẽ triển khai điên cuồng trả thù, không thể phế đi hắn. Sao, Nguyên Tiêu đề nghị nói, chúng ta tuyệt đối không thể làm như vậy, Mễ Kỳ nghiêm túc nói. Khăn khắc người này tuy rằng xuẩn một chút, nhưng là hắn bối cảnh nhưng một chút đều không đơn giản. Pandora tinh cầu như vậy quan trọng hắn có thể lên làm người tổng phụ trách có thể thấy được không? Đơn giản, hắn có thể chết nhưng là chúng ta không thể cùng chuyện này nhắc lên quan hệ, heo đồng đội. Vẫn là một cái siêu cấp heo đồng đội. Nguyên Tiêu cùng Mikasa yên lặng đối diện suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện nhân loại mặc kệ thấy. Thế nào đều thắng tuyệt đối Pandora tinh cầu. Chính là cái này cốt truyện thế giới bị phát hiện mấy chục vạn năm xuống dưới. Vô số chức nghiệp giả phát hục ở trong cốt truyện gian. Chưa từng có một lần cuối cùng kết quả là nhân loại chiến thắng nạp mỹ nhân, Eva lợi hại là một bộ. Phận, nhân loại bên này giấu giếm khăn khác. Jack cùng Grace tiến sĩ loại này ùn ùn không dứt heo đồng đội chỉ sợ cũng là một đại quan. Kiện, trong giây lát, Nguyên Tiêu mở ra chức nghiệp giao diện nhìn đột nhiên xuất hiện nhắc nhở nạp mỹ nhân trận doanh. chức nghiệp giả sử dụng đặc thù đạo cụ trò chơi Vương Hắc Ám Quyết đấu tạp. Nhiệm vụ chủ tuyến hủy bỏ. Hai bên chức nghiệp giả cùng từng người trận doanh chói định. Nhiệm vụ chủ tuyến sửa đổi vì nhân loại cùng nạp mỹ nhân chi gian trận doanh thắng bại. Nhiệm vụ chủ tuyến, trợ giúp nhân loại hoàn toàn chiến thắng nạp mỹ nhân. Nhiệm vụ thất bại mạt sát ít nhất là đồng thau cấp bậc đạo cụ. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán. Nói, nhiệm vụ sửa đổi hắn không sợ, bởi vì trận chiến tranh này từ lúc bắt đầu hắn liền không tính toán thua, làm hắn kinh ngạc cảm thán. Chính là đối phương trước mắt sở làm chuẩn bị, thông thường tới nói hắc thiết là vô pháp sử dụng đồng thau cấp bậc đạo cụ. Muốn ở hắc thiết liền sử dụng đồng thau đạo cụ, yêu cầu trả giá đại giới chỉ sợ giá trị còn ở đồng thau đạo cụ gấp 10 lần trở lên, bọn họ hẳn là sẽ đầu hàng đi. Mikasa trần chờ nói, khẳng định sẽ. Nguyên Tiêu quả quyết nói, chủng người, cự lang cùng tiểu người khổng lồ, bọn họ ba cái tuyệt đối sẽ nhận định nhiệm vụ chủ tuyến nhất định thất bại. Lúc này bọn họ duy nhất sinh lộ chính là hướng đối diện chịu thua. Chờ mong đối phương dùng thượng bọn họ cho bọn hắn một con đường sống, đến nỗi nhân loại đánh thắng nạp mỹ nhân, bọn họ căn bản là chưa từng suy xét quá loại này khả năng, còn không đến 2 cái giờ thời gian. Rời đi 11 thiên trước sau kéo không trở lại trùng người ba người sắc mặt khó coi chạy trở về. Nhân loại này tao thuyền đã không đáng tin cậy, bọn họ yêu cầu trộm mang đi chính mình thần kinh liên tiếp khoang trước tiên trốn chạy, nếu ta cái này đội trưởng mệnh lệnh các ngươi không rời đi. Nghĩ đến không có người sẽ nghe xong, Nguyên Tiêu chờ ở ngầm căn cứ ngăn ở cửa đạm nhiên nói, ngươi. Thật đúng là đương ngươi là đội trưởng, tiểu người khổng lồ khinh thường nói. Bọn họ mấy ngày này cùng đối diện người hợp tác mỗi ngày đều có thể thu hoạch mấy ngàn vị diện căn. Nguyên Điểm Mơ Siêu, bọn họ cho phép các ngươi cái gì chỗ tốt, Nguyên Tiêu làm bộ không biết hỏi. Trở về thành quyền trục, có thể trực tiếp làm chúng ta thoát ly thế giới này. Kỳ thật ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta, trùng người không chút do dự nói. Hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này cùng Nguyên Tiêu chiến đấu lãng phí thời gian đưa tới phiền toái. Bọn họ trận doanh hiện tại đã tỏa định ở nhân loại bên này. Thương tổn bất luận cái gì một nhân loại đều sẽ khấu trừ tuyệt bút vị diện căn nguyên. Điểm Mơ Siêu, dị hình chứng, người khổng lồ xanh căn nguyên huyết mạch. Cự lang cột sống cốt tủy, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, người điên rồi. Tiểu người khổng lồ tức giận nói, đừng. Chúng ta đáp ứng ngươi, trùng người ngăn lại tiểu người khổng lồ gật đầu nói, hắn xem ra tới Nguyên. Tiêu không tính toán cùng bọn họ cùng nhau. Như vậy một phân tích theo hắn suy đoán Nguyên Tiêu rất có thể có cùng loại trở về thành quyền trục. Đồ vật, một cái tứ giai vu sư mang theo 2 cái cốt truyện nhân vật người theo đuổi. Có được loại này đạo cụ hắn một chút đều không ngoài ý muốn, nếu bị Nguyên Tiêu ngăn ở nơi này đưa. Tới đại lượng vệ binh, bọn họ một đường sát đi ra ngoài vị diện căn nguyên điểm sợ đều không đủ khấu tiểu người khổng lồ. Tuy rằng phẫn nộ nhưng không phải không đầu óc, cẩn thận tưởng tượng chỉ có thể tiếp thu Nguyên Tiêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một cái trứng. Một giọt huyết cùng một khối cốt tủy tiễn đi trùng người mấy cái. Nguyên Tiêu đem này đó đưa đến nguyên thủy thế giới phòng thí nghiệm. Tuy rằng này đó lực lượng không có khả năng toàn bộ phục chế ra tới. Nhưng là nghiên cứu chúng nó tạo thành bắt chước ra tới một vài đối với vô hạn chi xà lại không. Phải một kiện việc khó tiện nghi bọn họ, Mikasa tiếc nuối mà nói, ta có thể phụ người trong thiên. Hạ, người trong thiên hạ không thể phụ ta. Bọn họ lựa chọn làm ta địch nhân. Ta sao có thể bạch bạch tiện nghi bọn họ, Nguyên Tiêu lạnh lùng cười nói. Dọn đi 3 cái thần kinh liên tiếp khoang, là ta dùng niệm lực phục chế phẩm, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 24 tiếng đồng hồ cả ngày. Thời gian một quá phục chế phẩm liền sẽ nháy mắt biến mất. Người nói đến thời điểm bọn họ khống chế siêu có thể avatar đang ở trong chiến đấu sẽ phát sinh. Chuyện gì, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Mikasa sửng sốt nửa ngày tích nhỏ giọng nói, mất đi siêu có thể avatar, trùng người mấy cái liền mất đi giá trị lợi dụng, đối diện trước nghiệp giả còn có thể hay không tiếp tục cung cấp bọn họ chân quý trở về thành quyền. Trục vẫn là không biết bao nhiêu, lớn nhất khả năng chính là đem mất đi giá trị bọn họ trực tiếp ném rớt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.